thơ trên giấy hoa mang tiếng yêu gửi trao tặng anh. Thầm mong ông ta sẽ nói để cho hai đứa mình gặp nhau. Hẹn mai năm qua xuân tới đón em về cho trọn tình anh. Có ngờ một hôm nữa bên đứa con đò rời xa bên chờ áo hồng ngày vui kết qua có nhớ xưa ấm lên tình ta. Mình anh trên con bên trắng ngóng con đò em dần mở trôi lòng đau nghe môi mặn đắng đắng con đò sao đặt lìa xa. Đêm đêm ngủ mùi hương, mùi hoa giữa nhà nàng. Hương nồng hoa tình ai, đậm đà gây nhớ gọi tên. Nhà nàng canh gần bên, giàn hoa xứ dành vườn. Nhìn sang trong nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi, nhờ hoa giữa nhà nàng. Ước trà thơm đại canh, họ hàng cô bác đều khen. Nhà nàng hai rừng tôi, màu hoa thắp chưa tàn. Nụ hoa còn giữ người đàn, chắc nàng yêu tình. Họ hàng cô bác đều khen nhà nàng hai. Làm sao để anh sẽ thấy được điều bao nhiêu câu ca tình nhân thấp thoáng khắp thế gian mình như con sông trôi nghẹn ngào. Và anh buông lời bao nhiêu lệ trên bước chân để biết em ra đi không khi nào trở lại. Nói đi em vào sương gió trong đời đoan trai, mà sao em mang thân đi suốt cánh dài. Lỡ trong khi lòng rối bời, đừng bận tâm em sẽ ra đi chẳng quay. mình bàng hoàng trái ngang phụ phàng. Nỡ yêu người đậm sâu giờ mất đi sẽ giàu, rồi tình đầu hoa cũng nỗi đau của màu. Cánh hoa tàn tình tan và em bay theo gió đông, tôi đành vội vàng chẳng từ biệt. Lỡ như là mộng mơ vì thức giấc chẳng đã lâu, tình là đầy chờ uống say nồng nàn. Thank you. dù vẫn đơn phân ly từ nhà. Thân nhân dưng đơn mạnh vô số, đau thương hôm nay là gió. Gió thoảng và những sao vẫn ta áo tơ. Nơi nhân gian ai oan thảm trần, từ thì tại thiên nhân bóng ơn trên nốt ô. Anh sao nhân nào trao ta ấy, đôi ngày hàn mạch lớp chân hồ động tâu số. Không anh quán mùa rồi nhờ, bằng bằng xa khóa xoay tay cũng giống như nhau. Sống sao cho nhà đồng chẳng bằng lời danh, trao yêu thương không vội đắp, thấy bằng dùng trẻ những con tờ. Hay sống tốt sống như chưa từng, chưa từng những con thương, chưa yêu chưa khóc chưa đau. Vẫn vừa một ngày cũng thể chưa để tổng dân, tôi buông xuôi không lừa. chỉ là hoa rơi rơi bên thềm. Em vội đưa tay nâng niu cánh hoa phơi tàn nhanh. Chỉ là anh, ngàn yêu thương gửi theo gió trao về anh. Với anh chỉ là hoa rơi rơi bên thềm. Em vội đưa tay nâng niu cánh hoa phơi tàn nhanh. Chỉ là anh. xa nhau, trái tim hai người đau, bởi không thể bên nhau suốt cuộc đời. Dù mình không ở bên nhau nữa, nhưng trái tim sao quên được nhau. giữa một đêm thật tình cờ. Sân ghé bóng thưa người bà ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quên nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vang lên sẽ màn đêm thân hài hòa. Bên nhau phút giây này giờ ngày mai cách xa nhau. Sợ đâu tàn tư và đừng tình mình hay lối. Thì tôi chỉ xin yên đều yêu nhau yên thầm lòng. Xin thiệt em mãi vắng vắng cả đời. Sợ tìm được nhau sau đó ai để xa nhau. như phải rời xa thôi. Vì anh đã biết em nay cũng đã thay đổi, mãi mãi là một nửa thế thôi. Đừng từng đôi ta mãi chẳng thể chung đôi. Đâu là yêu, đâu là thương, sao chỉ toàn những đấm vung. Trăm vạn vết thương như dao cứa sâu vào tâm can. Hàng ngàn lời nói cũng chỉ là lý do. Tình mình giờ như đau sóng ngọn gió. Nếu em hết thương anh rồi, cũng chỉ có nói sao vậy. Tội nghiệp anh lọc em ơi, anh cũng như bao người thôi. Là thương một người, giờ mãi vẫn vương cả đời. Giờ tìm được nhau sau đó ai để xa nhau. Bao nhiêu câu hứa câu về, giờ hạt theo gió đem về. Dù lòng phải quên ở bên nhau là điều không thể. Nếu đã như vậy thôi thì buông tay. Cứ xem như là duyên số đôi mình không may. dành từng bao tình xuân sắc xoa theo từng một người, rồi nhận lấy bao nhiêu đau lòng và nỗi lòng khi trái tim vèo thương quá bằng người cùng tay ân cần rơi lỡ tận đây yêu chỉ có anh vẫn đang mạnh mẽ. Dành từng bao tình xuân sắc xoa theo từng một người, nhau một người, rồi nhận lấy bao nhiêu bé thơ như sẽ là em nói em không yêu nữa đâu. Đừng quay lưng bước đi, đừng tôi đứng u mơ ngóng trông em qua bao tháng năm, chẳng thấy